Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1257. Chương 1257. Thâm Uyên Ác Ma. Người ở đâu? Có thể đi ra không? Tinh linh nữ vương khẩn trương nhìn xem chung quanh. Đối với không biết nguy hiểm, cảm thấy khủng hoảng đến cực điểm. Khó mà bình tĩnh. Ta ngay tại bên cạnh ngươi a. Vương Khai cất bước ra hư không. Đứng tại tinh linh nữ vương bên cạnh. Cười tủm tỉm nhìn xem nàng. A, ngươi thật là nhân loại. Tinh linh nữ vương kinh hô một tiếng. Che miệng lui về phía sau mấy bước. Đừng nghĩ lấy đánh lén ta à. Một khi chọc giận ta, tùy thời đều cho ngươi tinh linh tộc diệt. Vương Khai nhún vai. Từ tốn nói. Bá. Lời vừa nói ra. Tinh linh nữ vương thân thể mềm mại run lên bần bật. Vội vàng đem giấu ở sau lưng trên tay ma pháp tan hết. Nàng căn bản là không có nghĩ đến. Vương Khai thế mà còn có thể phát hiện. Cùng là pháp thần. Nhưng tại Vương Khai trước mặt. Thật giống như một cái sơ cấp ma pháp sư cùng pháp thần đối lập giống như. Cảm giác áp bách quá mạnh. Ngươi. Ngươi đi vào tinh linh vương quốc. Muốn làm gì? Tinh linh nữ vương cau mày hỏi. Cho dù trong lòng khủng hoảng, nhưng trên mặt lại hết sức duy trì bình tĩnh. Thân là tinh linh tộc vương, nếu như không thể tùy thời bảo trì trấn tĩnh, cái kia cái khác tinh linh tuyệt đối hội tuyệt vọng. Ta tới tìm ngươi hỏi ít chuyện tình. Atula biết không? Hắn mệnh mạch ở nơi nào? Vương Khai híp mắt, rất là tò mò nhìn xem nàng. Atula, tinh linh nữ vương sắc mặt đại biến. Vừa mới giả vờ bình tĩnh, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thanh âm có chút run rẩy hỏi. Ngươi biết Atula, tìm hắn mệnh mạch, muốn làm gì? Nói như vậy, ngươi cũng biết. Vương Khai lắc lắc lông mày, sờ lên cái cằm. Ta không biết. Tinh linh nữ vương ánh mắt chuyển di, nhếch môi đỏ lắc đầu bác bỏ. Như vậy đi, chúng ta làm cái giao dịch. Vương Khai nhún vai, nhàn nhạt nhìn xem nàng. Giao dịch gì? Tinh linh nữ vương có chút sững sờ. Đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Tinh linh tộc diệt vong. Nói ra Atula bên ngoài chỗ. Ngươi chọn cái nào? Vương Khai híp mắt, có chút trêu tức cười nói. Ngươi, tinh linh nữ vương ánh mắt lập tức lạnh lẽo. Siết chặt ngọc thủ, rất muốn triển khai công kích. Nhưng thân thể nhưng căn bản không nghe sai khiến. Không gian cấm kỵ ma pháp sư tùy thời đều có thể biến mất. Đồng thời, hắn giống như không ngừng không gian cấm kỵ ma pháp sư đơn giản như vậy. Thậm chí cũng có thể siêu việt pháp thần. Nếu không phải siêu việt pháp thần, hắn làm sao dám hỏi Atula sự tình. Ngươi là từ thần chi giới xuống tới thần minh sao? Tinh linh nữ vương thăm dò tính hỏi. Không phải. Ta từ cái khác vũ trụ tới. Nhưng mà, ta bản sự, cùng các ngươi sáng thế ma pháp thần, ở vào một cái cấp bậc, nếu như xác thực nói, so với hắn còn mạnh hơn rất nhiều a. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, hiếm thấy nói câu lời nói thật. Khác vũ trụ, tinh linh nữ vương sắc mặt hơi trắng bệch, run giọng nói ra, ta nghe sinh mệnh nữ thần nói qua, ngoại trừ chúng ta tại vũ trụ bên ngoài. Còn có cái khác cường đại vũ trụ. Atula liền muốn đi cái kia chút vũ trụ. Cho nên ma pháp giới mới cũng tìm được ngắn ngủi an bình. Ân, xem ra ngươi biết quả nhiên không ít. Bây giờ chọn lựa a. Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu một cười. Từ tốn nói. Ngươi muốn đối Atula mệnh mạch làm cái gì? Tinh linh nữ vương cẩn thận hỏi. Đương nhiên là đánh gãy. Vương Khai đương nhiên nhìn xem nàng. Không được. Như thế sẽ để cho Atula trở về. Tinh linh nữ vương lập tức lắc đầu cự tuyệt. Hắn trở về, các ngươi tinh linh tộc sẽ có nguy cơ. Hắn không trở lại, ta ở chỗ này, các ngươi tinh linh tộc liền không có nguy cơ sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút nghiền ngẫm cười nói. Cái này, đối với cái này, tinh linh nữ vương do dự không thôi. Một phương diện sợ hãi Vương Khai thật có hủy diệt tinh linh tộc bản sự. Một phương diện lại có chút không tin hắn có khả năng kia. Cho nên, hiện đang xoắn suýt cực kỳ. Không dám cầm tinh linh tộc tồn vong nói giỡn. Nếu không dạng này, Ta cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi bây giờ dùng hết toàn lực công kích ta. Ân, liền dùng các ngươi tinh linh tộc cấm kỵ tự nhiên ma pháp. Càng mạnh càng tốt. Vương Khai nhún vai, cười nhạt nói. Tự nhiên nhìn ra nàng do dự chi bởi vì cái gọi là không thể bước quá mau. Chỉ ít để nàng triệt để lâm vào tuyệt vọng. Biết song phương chênh lệch, lại buộc nàng cũng không muộn. Người xác định sao? Ông, xác thực, ách, phanh. Không đợi Vương Khai đem nói cho hết lời, đã sớm nhịn không được tinh linh nữ vương. Trực tiếp triển khai một vòng màu xanh lá ma pháp trận. Đường đạo lục sắc quang mang đánh vào Vương Khai trên thân, phát ra một tiếng vang trầm. Đây chính là cấm kỵ tự nhiên ma pháp, cắt giảm sinh mệnh sao? Bất quá, làm sao mới một năm a? Ta nhưng có lấy vô biên sinh mệnh đâu. Đều đủ ngươi không ngừng phóng thích cấm kỵ tự nhiên ma pháp đánh lên mấy vạn năm. Vương Khai lắc lắc lông mày, cảm giác sinh mệnh mình trực tiếp thiếu một năm, không khỏi có chút ngạc nhiên. Cái gì? Một năm? Tinh linh nữ vương nghe vậy ngã ngồi trên mặt đất, mắt trợn tròn tại chỗ. Vừa mới thi triển ra cấm kỵ tự nhiên ma pháp, thật là tiêu giảm sinh mệnh. Liền xem như một vị pháp thần, ăn vừa mới một kích kia về sau, vậy tuyệt đối hội lâm vào vẻ già nua, thậm chí tử vong. Nhưng Vương Khai lại nói, chỉ rơi mất sống một năm mệnh. Đồng thời, nhìn hắn bộ dáng, căn bản không có bất kỳ cái gì biến chất dấu hiệu. Đã rất tốt, ta thực lực chân chính, ngươi không tưởng tượng nổi, có thể tại cách xa chênh lệch dưới, để cho ta rơi sống một năm mệnh. Rất lợi hại, Vương Khai híp mắt, có chút tán thưởng cười nói, ngược lại tay giơ lên, chỉ vào hậu phương tinh linh tộc tộc địa, từ tốn nói, hiện tại ngươi có thể lựa chọn, là để cho ta công kích tinh linh tộc tộc địa một cái. Nhìn xem uy năng như thế nào đây, vẫn là lựa chọn đem Atula mệnh mạch nơi ở nói cho ta biết chứ. Không, ta cho ngươi biết, ta cho ngươi biết. Tinh linh nữ vương nghe vậy quá sợ hãi. Đừng nói hiện tại không biết Vương Khai chân thực năng lực mạnh bao nhiêu. Chỉ bằng vào pháp thần một kích, đều có thể đem tinh linh tộc tộc địa hủy diệt. Tinh linh nữ vương không có cái kia tự tin, có thể chống đỡ được. Sớm dạng này không phải tốt. Bất quá, người nãi, xác thực rất lớn. Vương Khai tuét miệng, ánh mắt rời xuống, có chút lang thang một cười. À... Tinh linh nữ vương liền vội vàng hai tay ôm ngực, nhưng căn bản không che nổi loại kia quái vật khổng lồ, khiến cho hơn phân nửa đều bị đè ép biến hình, nhìn càng thêm mê người, phảng phất liền là tại dụ hoặc Vương Khai giống như. Vương Khai hai mắt tỏa sáng, quả thực nhìn kích thích không thôi. Atula mệnh mạch, tại trong vực sâu, có ác ma tộc đang nhìn trông coi. Nghe nói, tại trong vực sâu ác ma, có một vị không thể so với Atula yếu. Không người nào dám đến gần nơi đó. Tinh linh nữ vương mắc cỡ đỏ mặt, run rẩy nói ra. Vực sâu, ác ma, không thể so với Atula yếu. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Vẫn thật không nghĩ tới, cái này ma pháp giới bên trong, thế mà còn có thể cùng Atula sánh vai tồn tại. Nếu như ngươi không có nắm chắc chiến thắng ác ma, cũng không cần đi vực sâu. Chọc giận hắn, sẽ vì đại lục mang đến phiền phức. Liền xem như chủ thần xuống tới, đều không thể cứu vãn. Tinh linh nữ vương nghiêm túc nhắc nhở. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.